Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, lên đường. Hải Yên thành phố, Victory, trong màn ảnh, theo hệ thống sục sôi một tiếng, thật to, thắng lợi, hai chữ chậm rãi hiện lên. Trình Dạ khẽ hô một hơi thở, chậm rãi để điện thoại di động xuống, thắng. Phấn chiến sau 20 phút, Trình Dạ điều khiển một tay thần cấp đạt ma, hoàn mỹ là thực hiện gió ngược lật bàn, làm từng cái anh hùng rời tốc độ, vị trí, tổn thương, biến thành từng cái chính xác con số sau khi, ở mỗi lần mở một dạng trước, Trình Dạ cũng có thể tính toán ra song phương tổn thương cùng lượng máu, để phán đoán chàng này một dạng chiến đấu có thể hay không đánh. Phải đánh thế nào, ở vị trí nào oắt vào có thể đại trung nhiều người hơn? Là lúc nào dùng được đại chiêu thích hợp nhất? Có những số liệu này trợ giúp, cho dù bốn người khác đã bị đối phương đánh bể, Trình Dạ vẫn ở chỗ cũ cuối cùng một lớp một dạng chiến đấu trung trung đại trung bốn người. Hoàn mỹ một lớp, tiểu tiểu, còn đến hay không? Trình Dạ không nghĩ tới chính mình số liệu hóa năng lực ở chơi game thời điểm tốt như vậy dùng. Đã không kịp chờ đợi muốn lần nữa thí nghiệm một phen. Tới, bị Trình Dạ mang bay một lần sau khi. Tô Tiểu Tiểu cũng thích loại này năm tháng cảm giác. Trình Dạ, ta một cái trung học cơ sở đồng học cũng trên mạng. Ta đem nàng kéo qua tới như thế nào đây? Tô Tiểu Tiểu trưng cầu Trình Dạ ý kiến. Kéo đến đây đi, Trình Dạ không có vấn đề nói. Tô Tiểu Tiểu cái đó trung học cơ sở đồng học rất nhanh thì tiến vào phòng. Trình Dạ nhìn một cái, là một cái đẳng cấp hoàng kim con gái. Trình Dạ cười một tiếng, vỗ ngực bảo đảm nói. Hai người các ngươi nằm xong, nhìn số liệu đế thế nào mang bọn ngươi xong phi. Hai cô em cũng không có thức đêm dự định. Cho nên bọn họ cùng Trình Dạ song phi đến hơn 11 giờ khuya lâu hạ tuyến. Không có con gái ở bên cạnh kêu 666 Trình Dạ. Cũng là tẻ nhạt vô vị. Đáp lên chăn, ngã đầu liền đã ngủ. Ngày thứ hai, 2020 năm thi tiêu chuẩn câu trả lời ở các đại tỉnh thị báo chiều bên trên đăng báo. Trình Dạ cũng nhìn câu trả lời đúng rồi xuống. Ngữ văn. Lựa chọn sai một cái, trừ bốn phần, phiên dịch không có thịt lần, sai sới đất phương, phía sau thi từ cổ, đọc hiểu nội dung chính cũng viết không sai biệt lắm, luận văn mà, Trình Dạ lập ý là đúng, văn chương cũng nói lên được là viết chung quy chung củ. Về phần cho bao nhiêu phân, hay lại là nhìn chấm bài thi lão sư tâm tình. Trình Dạ phòng trưng chính mình số điểm ở 125 phân đến 135 phân tả hữu không sai biệt lắm. Số học, không cần phải nói, mãn phần, ngoại trừ mãn phần, Trình Dạ không nghĩ ra chấm bài thi lão sư còn có thể đưa ra hắn cái nào số điểm. Lý Tống, 290 phân tả hữu, tiếng Anh, 135 đến 145 phần có giữa. Tổng điểm 700 phân đi lên. Số điểm này, thi đậu Hoa Quốc kia hai tòa cao cấp nhất học phủ hoàn toàn không thành vấn đề. Cơm tối lúc, Trình Dạ dĩ nhiên là đem tin tức này nói cho cha mẹ mình. Tiểu Dạ, ngươi nói thật. Giang Lan trong mắt tiết lộ ra hồ nghi. Mẹ, ngược lại thành tích còn có hơn 20 ngày đến lúc đó liền đi ra. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ tin tưởng ta nói chuyện. Trình Dạ nhún nhún vai. Đúng rồi, Tiểu Dạ, người kia cái gì đúng ngươi tham gia cái đó, cường đại nhất não, tiết mục. Ngươi không phải nói đã tiến vào một vòng cuối cùng khảo hạch sao? Khi nào đi? Giang Lan đổi một đề tài nói. Trình Dạ kẹp một cái thức ăn. Chậm rãi mở miệng nói. Số 15 khảo hạch. Ta số 14 muốn đi. Một tuần trước, cường đại nhất não. Tiết mục tổ cho Trình Dạ bưu tới một tấm khảo hạch thư mời. Phía trên viết khảo hạch thời gian. Chính là ngày 15 tháng 6. Địa điểm, Bình Hải Đài Truyền Hình. Đợt thứ hai thi viết thời gian là ngày 10 tháng 6. Bất quá trình giả không cần tham gia ngày hôm đó thi viết. Trực tiếp đi tham gia khảo hạch là được. Khảo hạch một ngày là có thể kết thúc. Còn thừa lại cuối cùng 100 vị tuyển thủ. Nghỉ ngơi sau một ngày. Gặp nhau tham dự. Cường đại nhất não. Thứ năm quý chính thức thu âm. Mở ra. Thuộc về học bá giữa tối đào thải tàn khốc cuộc so tài. Đó là ngươi chính mình đi. Hay là để cho ta cùng ngươi đi? Giang Lan hỏi. Chính ta bỏ tới đi. Ta lại không là con nít rồi. Mình có thể chiếu cố mình. Trình Dạ cười nói. Tốt lắm. Giang Lan cũng cảm giác mình con trai ứng nên đi ra rèn luyện một chút. Ta đây sẽ không theo ngươi đi. Ta ở Hải Yên thành phố còn có mấy cái bằng hữu. Ta một hồi đưa bọn họ phương thức liên lạc phát điện thoại di động của ngươi bên trên. Nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được phiền toái lời nói. Có thể liên lạc bọn họ. Nếu như một vòng cuối cùng khảo hạch thông qua lời nói. Trình Dạ ở Hải Yên đợi thời gian. Chắc chắn sẽ không là một ngày hay hai ngày. Giang Lan hay là cho Trình Dạ lưu đi một tí hậu thủ. Ừ, yên tâm đi, mẹ, ta biết rồi. Trình Dạ gật đầu. Hai ngày sau, Thanh Thành Trường Đình sân bay. Thanh Thành bay đi Hải Yên chuyến bay bên trên. Trình Dạ nhìn ngồi ở bên cạnh mình uống thức uống Giang Quân. Tức sạm mặt lại, biểu ca, ngươi với tới làm gì? Trình Dạ không nói gì nhổ nước bọt. Mẫu thân bán phê, trước Trình Dạ còn hiếu kỳ Giang Quân là hảo tâm gì đi theo mẹ tới sân bay đưa chính mình. Nguyên lai Giang Quân cũng mua cái chuyến bay này vé phi cơ. Hơn nữa chính là ở bên cạnh mình. Chuyện này muốn nói mình mẹ không biết đó là giả. Có thể Giang Lan trước một mực không nói với Trình Dạ sang sông Quân sẽ cùng hắn đi Hải Yên. Ha ha, biểu đệ. Ta nhưng là nghĩ cô chủ động xin đi. Cùng ngươi đi Hải Yên chiếu cố ngươi. Ngươi xem ta nhiều quan tâm. Kinh đô bên kia để mấy triệu sự nghiệp không đi làm. Chạy tới cùng đi với ngươi vùng khác. Thế nào, có hay không bị làm rung động đến? Nhưng mà cũng không có. Trình Dạ đảo cặp mắt trắng dã. Nói đi, cùng đi với ta Hải Yên thành phố con mắt là cái gì? Trình Dạ liếc mắt một cái, giọng từ tốn nói, hắn có thể sẽ không tin tưởng cái gì Giang Quân đi Hải Yên chính là vì chiếu cố mình chuyện hoang. Đường, biểu ca cùng mình vẫn luôn không hợp nhau, hắn sẽ chiếu cố mình. Chớ có nói đùa, hắc hắc hắc, Giang Quân sai lầm rồi xoa xoa đôi bàn tay. Đối với Trình Dạ nháy nháy mắt một phen, xoa xoa tay, cười hắc hắc nói. Thật ra thì đi, ta là nghĩ khảo sát một chút Hải Yên thị trường. Thị trường? Cái gì thị trường? Trình Dạ nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là cùng chung búp bê bơm hơi thị trường a. Giang Quân ghé vào Trình Dạ bên tai nhỏ giọng nói. Ta nghĩ rằng ở Hải Yên thành phố thành lập một cái chi nhánh công ty. Phổ biến rộng rãi ta cùng chung sản nghiệp. Hải Yên thành phố cũng coi là cả nước hạng trước mấy phát đạt thành phố. Ta cắt đứt chọn lựa nông thôn bao vây thành phố chiến lược. Tranh thủ dùng thời gian 3 năm, đem ta cái này sản nghiệp khai biến hoa quốc đất đai. Mà Hải Yên, chính là ta mục tiêu thứ nhất. Biểu đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn Giang Quân một bộ ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ. Trình Dạ không đành lòng đả kích biểu ca mê chi tự tin. Không tình nguyện nói, tạm được đi, ha ha. Quả nhiên anh hùng thấy hơi giống. Giang Quân vỗ Trình Dạ bả vai cười ha ha. Yên tâm, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp. Một cái địa khu kinh lý vị trí không thiếu được ngươi. Trình Dạ, 10 giờ sáng, máy bay chậm rãi cất cánh. Đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không không quay xong khoang thuyền nhắc nhở chú ý sự hạng. Trình Dạ ngồi cạnh cửa sổ vị trí, nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng phong cảnh. Mà Giang Quân chính là nắm Trình Dạ cường đại nhất não khảo hạch thư mời qua lại liếc nhìn. Trình Dạ biểu đệ, khó lường a, này ngàn dặm chọn một cơ hội đều bị ngươi lấy được rồi. Vận khí thật là tốt bạo nổ a. Giang Quân nhìn thư mời chặt chặt ngợi khen. Biểu ca, ta muốn sửa chữa ngươi một chút. Bản học bá không phải là dựa vào vận khí bắt được cơ hội này, mà là thật thực lực. Trình Giả đắc ý hất cằm lên. Học bá mỗi một lần thành công, vận khí chẳng qua là chiếm một phần rất nhỏ. Càng nhiều là thực lực tuyệt đối. Ngay tại Giang Quân dự định mở miệng phản bác Trình Dạ mấy câu thời điểm, một cái thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên. Các ngươi cũng là đi Hải Yên thành phố tham gia cường đại nhất não khảo hạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.